nhất thời hóa thành mấy chục đằng linh quang bắn ra, lóe lên rồi chìm vào hư không, không còn bóng dáng. Một lát sau, dưới thần hàng lập, một luồng hào quang ngũ sắc chớp nháy, một cổ quái pháp trận hiện ra, bao phủ hắn vào trong trung tâm của pháp trận. Hào quang bên trong pháp trận chớp động, mơ hồ có thể thấy được những phù văn cực kỳ tinh diệu in trên pháp trận. Nhìn vào bên trong, giống như ẩn chứa cả càn khôn, đúng là không phải vật thường. Hàng lập mặt không đổi sắc, mười ngón tay lại điểm ra bốn phía hư không. Bảy tam khối cực phẩm linh thạch liên tiếp bắn ra, chợt lóe lên tức thì đã thấy mất tích trong pháp trận. Một tay hắn bấm quyết, trong miệng quát lên một tiếng như sấm nổ. Toàn bộ pháp trận sau một tiếng ông minh, nhất thời các vạn đạo hào quang lóe ra tiếp tục ngưng tụ, lại hình thành một mảnh màn sáng ngũ sắc, đem hàng lập hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Trong hư không, một chút mà khi yếu ớt, khoảnh khắc đã bị quang hà bài xích ra ngoài, đồng thời từng cổ linh khí cực kỳ tinh thuần hiện ra trong màn sáng. Hàng lập hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay kết ra một cổ quái pháp quyết. Trên trán hắc khí mờ mờ bất ngờ, từ đó lộ ra một con mắt đen nhánh. Từng tràng âm thanh tối nghị truyền ra từ trong pháp trận, đồng thời chân ma pháp tướng, ba khuôn mặt lại hiện ra ba sắc thái, vui, buồn, hờn giận khác nhau. Thân thể chợt sáng chợt tối, chớp nháy liên tục. Lúc này, pháp tướng phía dưới ngồi ngay ngắn bên cạnh hàng lập. Bên trong pháp trận, một cảnh tượng khó mà tưởng được đang diễn ra. Sau khi hàng lập đọc xong chú ngữ, từ thân thể không ngừng tuôn ra ký hiệu màu bạc lớn bằng hạt đậu. Vừa mới bắt đầu, đã tuôn ra tên mấy chục cái. Thời gian dần trôi qua, càng nhiều hơn ký hiệu từ trong thân thể hàng lập tuôn ra. Đồng thời bên trong màn sáng ngũ sắc, chợp chờn bất định. Hàng lập đánh ra từng quyền trên màn sáng. Lúc này thân thể hàng lập bắt đầu trở nên óng ánh như ngọc, giống như người hắn được bao phủ bởi một lớp vảy ngọc vậy. Bất ngờ hóa thành ký hiệu chìm vào trong thân thể hắn. Một tiếng gầm nhẹ âm vang, ký hiệu màu bạc trong màn sáng ngưng tụ lại, biến ảo thành từng tờ sơ bạc. Biến ảo thành từng sợi tơ bạc, chà mắt, bắn nhanh tới hàng lập. Chương 2043 Huyện già, Bạch gia. Thân hình hàng lập run rẩy một hồi, tất cả tơ bạc lóe lên, tức thì chui vào trong da thịt hắn. Ngoài da lồi lên lõm xuống không ngừng, giống như vô số trứng gà đang chạy ngang chạy dọc dưới da hắn vậy. Cùng lúc đó, hàng lập cảm thấy máu huyết trong người sôi trào lên, nóng rực. Các kinh mạch ngứa ngáy vô cùng khó chịu, hận không thể nào dùng tay mà bóc từng lớp thịt trong người cho hết cái cảm giác này. Loại đau đớn này như phát ra từ sâu trong linh hồn con người. Nếu như không phải tinh thần hàng lập cứng cỏi vô cùng, thì cũng không thể nào chịu đựng được loại hành hạ như vậy. Tùy tiện lấy một gã hợp thể tu sĩ bình thường thì đã không thể nào khống chế được chân nguyên trong cơ thể mà tẩu hỏa nhập ma, gào thét thê thảm rồi. Căn bản là không thể nào bảo trì trấn định tu luyện. Hàng lập ngồi dưới đất vẫn không có nhúc nhích. Trên mặt lộ ra biểu tình nhẫn nại phi thường. Ba bốn canh giờ sau, thân hình hắn lại càng trong suốt, sáng lòng lành hơn. Mơ hồ còn nhìn thấy cả xương cốt, cứng rắn hơn xa người bình thường. Xương cốt của hắn chớp lên linh quang màu bạc, nhìn chẳng khác nào do bạc đúc thành. Mặt ngoài còn có một ít văn tự màu vàng, tuy nhiên lại cực kỳ nhạt, nhỏ như tơ. Nếu như không cẩn thận xem xét thì khó mà phân biệt rõ ràng. Nhưng là những văn màu vàng này dường như tạo thành những phù văn màu vàng cực kỳ huyền diệu, giống như khi hắn mới sinh ra đã được khắc lên trên đó vậy. Những phù văn màu vàng này nếu như để cho các đại năng tu sĩ nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi mà thốt lên ba tiếng kim trình văn. Công pháp có thể hình thành linh văn của tiên giới trên xương cốt như thế này thì sự huyền diệu của nó như thế nào cũng không cần nghĩ cũng biết. Xuất xứ của nó hơn nữa là đến từ tiên giới. Công pháp như vậy, kể cả là tồn tại đại thừa kỳ, chắc chắn cũng ham muốn không thôi. Công pháp mà hắn đang tu luyện này đúng là bộ bách mạch luyện bảo quyết. Công pháp chính xác là có xuất xứ từ tiên giới. Nếu như hàng lập tu luyện đại thành, thì sự cứng rắn của thân thể có thể so sánh với tồn tại cấp chân linh, thậm chí còn có thể cường đại hơn vài phần.

chớp lên mấy cái, liền thấy một tòa đuôi đá ở xa xa phía trước. Hắn đang muốn tiếp tục phi hành, nhưng rồi sắc mặt hơi đổi, thu lại đồn quang đứng tại xa xa. Hạng Lập nghiêng đầu đánh giá một chút, biểu tình trên mặt giống như đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chỉ một lát sau, tự hồ đã có quyết định, lập tức đồn quang phóng ra, tiếp tục phi hành lên phía trước. Một lát sau, Hạng Lập phi đồn một thoáng, đã đi xa hơn ngàn dặm, liền thấy cách nơi hắn đang phi đồn chừng một ngọn núi. Có một cây đại thụ màu đỏ tím, to lớn vô cùng, cao tới 2-3 ngàn trượng. Mà trên đại thụ đang có hơn 10 nam nữ ma tộc đánh nhau với một đám dơi hai cánh đỏ như máu. Những nam nữ ma tộc kia tu vi hầu hết chỉ là hóa thần kỳ, nhưng trong đó cũng có 3 tên luyện hư kỳ liên thủ tạo thành một pháp trận khá huyền diệu, tề ra mấy chục kiện ma khí đủ màu sắc cùng đàn dơi đỏ thẫm tranh đấu. Đàn dơi có khoảng hơn 30 con, mỗi con lớn chừng nửa trượng, ngoài thân bao phủ bởi ma văn đen nhánh, hai cánh vừa vồ xuống, một luồng ma phong u ám điên cuồng tuôn ra, trong miệng phun ra quả diệm xanh biếc. Ma phong thổi bùng quả diệm, liền sau đó lục diệm uy năng tăng mạnh, hóa thành một biển lửa xanh thẫm, đem những nam nữ ma tộc kia vây chặt trên đại thụ, không cách tiến tới một bước. Nhưng những ma tộc này tuy không cách nào phá vây, nhưng 3 tên luyện hư ma tộc cầm đầu thúc giục vài kỳ ma khí uy năng khá lớn, hơn được tạo thành pháp trận huyền diệu, cũng có thể tạm thời ngăn cản biển lửa điên cuồng tấn công. Từ chỗ những ma tộc này lại truyền ra mùi hương rất lạ. Trên đại thụ đỉnh một tán lá cực lớn là có trái cây xanh biếc lớn cỡ ngón cái. Mùi hương kia đúng là phát ra từ nơi đây. Ánh mắt Hàng Lập dừng lại trên đám người ma tộc một chút, mà ánh mắt liền quét xuống rơi vào trái cây xanh biếc trên cây đại thụ. Tử quang thụ, tử linh quả. Tử quang thụ lớn như vậy, thật sự là cực kỳ hiếm thấy à. Hạng Lập thì thào 2 tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình hiếu kỳ. Tử linh quả, một loại linh quả quý hiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đặc biệt là quả trên linh thụ lớn như vậy thì lại càng quý hiếm, thậm chí có khả năng sinh ra hiệu quả đặc biệt. Những loại linh quả này chỉ có tác dụng ở cảnh giới hợp thể trở xuống, đối với Hạng Lập đã không còn hữu dụng rồi. Cho nên Hạng Lập thu lại ánh mắt, rốt cuộc nhìn lại những ma tộc kia. Giờ phút này, đám ma tộc hóa thần kỳ hình như tình hình cũng không có tốt lắm. Hơn 10 tên hóa thần ma tộc sắc mặt bắt đầu tái nhợt, rõ ràng do pháp lực tiêu hao quá nhanh, khó mà kiên trì tiếp tục. Nếu như những hóa thần ma tộc này thất thủ, thì 3 gã luyện hư ma tộc kia cũng không thể nào duy trì pháp trận phía dưới. Lành ít dữ nhiều là điều không thể tránh khỏi. Hạng Lập hơi nhíu mày, chưa kịp nghĩ kỹ xem nên xử lý việc này như thế nào, thì 3 gã luyện hư kỳ ma tộc kia bỗng nhiên có một người lớn tiếng hô. Vị đạo hữu đằng kia, chúng ta là người của huyện giả Bạch Gia. Đạo hữu nếu như chịu xuất thủ tương trợ, Bạch Gia nhất định sẽ hầu tạ. Ma tộc vừa mới mở miệng kia là một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp, nhìn như chỉ 20, tóc dài búi cao, mặc một chiếc váy dài xanh biếc. Mỹ phụ sớm đã phát hiện ra Hạng Lập, hiện tại rốt cuộc không nhìn được, lớn tiếng kêu cứu. Hạng Lập lúc này tự nhiên đang che giấu tu vi, chỉ ở mức luyện hư hậu kỳ mà thôi. Bạch Gia, huyện Gia Thành. Chính là Bạch Gia sản xuất ra cỏ thuyền vàng danh thiên hạ sao? Hạng Lập thần sắc khẽ biến, chậm rãi mở miệng hỏi. Đạo hữu biết rõ Bạch Gia, vậy lời nói của ta đạo hữu cũng tin rồi chứ? Nếu như đạo hữu còn không tin, thiết thân dùng tâm ma mà thề, tuyệt đối không quên báo đáp đại ân cứu mạng của đạo hữu. Bị phụ dường như hiểu lầm nguyên do Hạng Lập chần chờ, vội vàng ngưng trọng nói tiếp. Hạng Lập nghe nói như vậy, trầm ngâm một chút, rồi nhàn nhạt trả lời. Đã là người của Bạch Gia, tại hạ không xuất thủ tương trợ thì cũng không có được rồi. Chỉ hy vọng đạo hữu chớ quên hứa hẹn vừa rồi. Vừa dứt lời, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình trong giây lát lớn thêm 3-4 trượng, ngoài thân mọc lên chằng chịt lần phiến màu đen, hai tay hắc khí lưu chuyển, chỉ một thoáng đã huyền hóa thành 2 hắc ma trảo, 10 ngón tay sắc nhọn như đao. Hạng Lập vừa bị biến thần xong, không chút do dự hét lớn một tiếng, một cổ ma phong lao thẳng tới đàn dơi đỏ thẫm kia, khí thế cực kỳ kinh người. Chương 2044 Bạch Vân Hình. Hắc Phong chuyển động như chớp giật, lập tức cuốn thẳng đến sát bên bầy dơi đỏ thầm kia. Một âm thanh quái dị sắc nhọn từ trong đàn dơi truyền ra, gần phân nửa dơi ma trong đó bỗng nhiên quay đầu, há miệng phun ra lục diện đánh tới Hàn Lập. Ngọn lửa xanh biếc còn chưa tới thì mùi hôi thối đến phát ói đã áp tới mặt, xông vào mũi của Hàn Lập. Hàn Lập cười dài, giũ tay áo căng phồng, đồng loạt phấp phới. Lập tức hai cổ cuồng phong xanh mờ cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ chặn đứng lục diệm lại. Cùng lúc, Hàn Lập cũng bước tới một bước. Sư một tiếng, thân hình hắn liền tan biến. Ngay sau đó ở ngoài 10 trường, bóng người thấp thoáng. Hàn Lập chợt lóe quỷ dị hiện ra bên cạnh một con ma dơi đỏ thẫm. Hai tay hắn nhẹ nhàng vụ động, hơn trăm đạo trào ảnh long lánh vút ra, vèo vèo xe gió chụp xuống. Còn dơi ma còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã ngay tại chỗ hóa thành một màn huyết vụ rớt xuống. Ở gần đó, mấy con ma dơi khác kinh hoàng, vội vàng quay đầu, chuyển hướng công kích, nhưng cũng đã muộn rồi. Hàn Lập nhích động đầu vai, hắc sắc chớp tắt, thân ảnh lại biến mất, rồi hiện ra bên cạnh một con ma dơi khác. Đồng dạng trào quang vang dậy, thân hình con vật này là bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó Hàn Lập thoát ẩn thoát hiện, chớp lóe giữa đàn dơi. Mỗi lần hiện ra là một lần trảm sát một đầu ma vật. Với thần pháp quỷ dị như vậy của Hàn Lập, bầy dơi cho dù phun lục diệm ngọc trời, hơn phân nửa cũng chỉ đánh vào khoảng hư không. Ngẫu nhiên có một hai đạo đánh trúng là bị một chiếc ma giáp màu đen ngăn lại một cách dễ dàng, cũng chỉ khiến cho Hàn Lập hơi hòa hoãn mà thôi, rồi tiếp tục ở giữa bầy dơi tàn sát không ngừng. Chỉ trong mấy cái hô hấp đã có hơn 10 con dơi ma chết trong tay của Hàn Lập. Thấy sự việc như vậy, bọn ma tộc dù đang khổ sở chống biển lửa của lục sát cũng không khỏi bàng hoàng há miệng ngó trần trối. Thiếu phụ xinh đẹp Luyện Hư Kỳ nhìn Hàn Lập, trên mặt càng lộ ra vẻ kinh sợ. Người khác không biết, chứ bọn họ đã giao thủ cùng đàn dơi hơn nửa ngày, hiển nhiên biết rất rõ. Mấy con dơi kia da dày kiên cố như sắt đá, ngay như ma khí thông thường có đánh trúng cũng không thể nào gây tổn thương cho chúng được. Chỉ cần mấy món ma khí đỉnh dai mới gây ra một ít tổn hại. Nếu như không phải bởi vì như vậy, bọn họ cũng không đã bị vây khốn ở nơi đây lâu như thế này. Trong khi bọn họ thúc thủ vô sách đối phó với bầy dơi ma, thì Hàn Lập chỉ cày vào hai tay ma trào mà đã dễ dàng chém nát bọn dơi. Làm sao bọn họ không chấn kinh cho được chứ? Thân thể người này không ngờ lại cường đại đến như vậy. Không biết là tu luyện thứ ma công gì? Chẳng lẽ là một trong mấy thứ thượng cổ ma công từng đồn đại kia? Thiếu phụ hoảng sợ thầm nghĩ. Bầy dơi thấy Hàn Lập mạnh mẽ như vậy, cho dù cực kỳ hung hãn cũng không khỏi bộc lộ ý sợ hãi. Và lúc này từ trong đàn dơi bỗng phát ra một tiếng sắc nhọn. Đám dơi ma còn sống lập tức xôn xao như được đại xá, liền chia ra hai bên, nhường chỗ cho một con dơi ma cực lớn so với đồng loại đang bay tới. Còn ma vật này không chỉ có khí tức cường đại, mà trên đầu còn có một cặp quái sừng màu tím nhạt, điện quang thấp thoáng chuyển động trên đó. Con vật vừa thấy Hàn Lập liền há miệng phun ra một mạng lớn lục diệm cuồng tới. Trong vòng trăm trường không trung đều bị lửa dữ bao trùm. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, một tay vỗ trên người, hắc sắc ma giáp lập tức hiện ra. Hắc sắc ký hiệu cùng lóe lên ngưng tụ lại, hóa thành một màn ánh sáng chắn trước người. Biển lửa xanh biếc va chạm tới màn sáng màu đen liền phát ra âm thanh ken két, rồi bị phân khai tàn ra, hoàn toàn không hề tiến đến gần Hàn Lập. Còn dơi lớn thế cảnh này thì nổi giận, tiếng kêu rít lên bén nhọn, cặp sừng màu tím trên đầu đột ngột phát ra tiếng nổ vang. Hai đạo ngân sắc hồ quang lớn như cái chén, chớp lòa đánh thẳng về phía Hàn Lập. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm lại, nhấc tay, hai ngón điểm tới. Sầm sét vang dậy, hai đạo hồ quang trắng xanh từ đầu ngón tay lóe ra, cùng với ngân hồ đồng quy vu tận, tan biến giữa không trung. Nhân lúc này, Hàn Lập nhích động đầu vai, chân bước tới, tiến nhập vào hư không. Trong nháy mắt, hắn liền hiện ra ngay phía trên con dơi ma, cùng vùng trào chụp xuống. Năm đạo trào mang dài đen, dài nửa thước lóe ra. Con dơi ma cả kinh, vội vỗ hai cánh, thân hình như tên bắn vút qua một bên. Con vật này hình thể to lớn, vậy mà động tác lại nhanh nhẹn phi thường. Hàn Lập thấy như vậy, thầm hừ lạnh, năm ngón tay đang chộp xuống liền hơi khép lại. Tốc độ của năm đạo trảo mang nhất thời tăng vọt lên mấy lần như chớp giật, hung hãn chém xuống một cánh của con vật. Cái cánh bị chém phăng thành mấy mảnh, máu vùng vãi khắp nơi. Con dơi lúc này rít lên thê thảm, hai mắt vốn đang tràn ngập nộ khí, giờ lại đầy vẻ sợ hãi, vội vàng điên cuồng vỗ mạnh một cánh còn lại. Vô số tơ máu từ toàn thân bắn ra bốn phương tám hướng. Những sợi tơ máu này lập tức hóa thành từng đám huyết vụ mờ mờ che phủ lấy hắn. Thần sắc Hàn Lập hơi chuyển sắc, tay vươn ra, huyền hóa thành hư ảo chụp xuống. Hư không dao động, vô số trào mang chỉ chích hiện ra, như cuồng phong bạo vụ, bằng tới vần sương mù màu máu, nhất thời đem huyết vụ xuyên thủng tan nát. Đúng lúc này, tiếng xe gió chói tai từ trong huyết vụ bạo phát ra. Tiếp theo một đạo huyết quang chớp lên lóe ra, trong nháy mắt đã vượt ra ngoài ngàn trường trên không, rồi lại mơ hồ biến mất ở cuối chân trời. Hàn Lập nhận ra độn thuật thoát thân giữ mạng của con dơi lớn là huyết ảnh độn. Trên mặt hiện ra vẻ quái dị, nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình tĩnh như trước. Ánh mắt đảo qua bầy dơi còn sót lại, đã không còn con dơi to lớn chỉ huy, lại thêm vừa rồi bị Hàn Lập một hơi giết chết không ít. Đám mà dơi còn lại, cho dù ra sức thúc thủ biển lửa xanh biếc, cũng không thể nào tạo thành áp lực đáng kể lên những ma tộc kia. Đám ma tộc ngược lại còn nhân cơ hội này với sự dẫn dắt. Với sự dẫn dắt của ba cao thủ luyện hư đã đại triển thần uy, áp chế biển lửa, bước lùi từng chút, cũng gần như đã thoát khốn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khoanh tay đứng bất động giữa không trung, không hề có ý định ra tay. Mà đám ma dơi đồng dạng cũng không dám trêu chọc đến Hàn Lập, thậm chí còn tránh ra xa. Qua một tuần trà, những ma tộc kia rốt cuộc cũng phá khai ra khỏi biển lửa, giết chết gần hơn nửa bầy dơi ma. Mấy con dơi còn sống cũng lập tức tán loạn bay trốn khắp nơi, không dám ở lại gần đây. Đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, tại hạ là Bạch Vân Hinh, còn đây là hai vị tộc huynh của thiếp thân, Bạch Ẩn cùng Bạch Anh, xin được hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Thiếu phụ xinh đẹp kia hiển nhiên là người đứng đầu của nhóm người ma tộc. Ngay khi vừa giải quyết xong đám ma dơi, liền bay đến bên cạnh Hàn Lập để thi lễ, cùng nhẹ nhàng cười, giới thiệu hai tên luyện hư khác. Nàng này đối với Hàn Lập khách khí dị thường. Hai tên luyện hư kia, Bạch Ẩn là nam tử trung niên, khuôn mặt bình phàm, còn Bạch Anh là một gã nho sinh trung niên, mình vẫn nho sam. Hai người đã thấy qua một màn đại triển thần uy của Hàn Lập, nên cũng không dám chậm trễ, vội vàng buông miệng cảm ơn. Tại hạ họ Hàn, chỉ là một tán tu mà thôi, vùng kính ngưỡng uy danh của huyền giả Bạch gia đã từ rất lâu. Nghe nói hương trà mà quý gia tộc bí chế có công hiệu định thần trừ tà, hết sức kỳ diệu. Tại hạ rất muốn được thưởng thức một hai. Hàn Lập liền ôm quyền, bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói. Tán tu. Hàn huynh dùng sức lực bản thân đánh chết nhiều như vậy huyết tuyến dời ma. Thần thông thật sự là thâm sâu khôn lường. Xem ra, Hàn huynh hẳn là khổ tu chi sĩ rồi. Ít qua lại bên ngoài. Nếu không thiết thân, hẳn là đã phải nghe qua uy danh của đạo hữu rồi chứ. Bạch Vân Hinh, thu đôi bà xinh đẹp khẽ chuyện, nhẹ nhàng cười nói. Tại hạ không nghĩ mình là người khổ tu, nhưng quả thật rất ít khi đi lại bên ngoài. Để đây cách huyện Già Thành cũng khá xa. Các vị cùng đám hậu bối xâm nhập vào tận nơi đây. Chẳng lẽ đặc biệt là vì mấy trái tự linh quả này ư? Hàn Lập đôi đáp khiêm tốn vài câu, rồi chuyển ánh mắt hướng thiếu phụ nhàn nhạt hỏi. Bạch gia chúng ta gần đây định luyện chế một loại linh đan, mà tự linh quả này chính là một trong các chủ dược. Thiết thân đã dẫn dắt tộc nhân đi hoang địa, mạo hiểm tìm kiếm liền mấy năm mới may mắn tìm thấy một cây tự quan thụ. Vừa rồi nếu như Hàn huynh không ra tay tương trợ, đám người thiết thân căn bản không thể nào có được linh quả. Theo lẽ thường, hẳn là phải phân chia cho Hàn huynh một chút. Nhưng mà linh quả này thập phần trọng yếu đối với Bạch gia chúng ta. Thiếp thân nguyện đem ma thạch tương đương giá trị để trao đổi một nửa số linh quả. Không biết là ý của Hàn huynh như thế nào đây? Bạch Vân Hinh sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức trấn định trả lời ướm thử dò ý. Bạch tiền tử không cần lo. Từ linh quả này không có tác dụng lớn đối với Hàn mộ. Tại hạ cũng không nhất thiết phải có nó cho bằng được. Vậy thì làm theo ý của tiên tử đi. Hàn Lập nghe xong cười hăng hắc, cũng đồng ý không phản đối. Đà tạ Hàn huynh đã nhường cho, để thiếp thân sai người đi hái quả xuống xác nhận, rồi sẽ đem ma thạch cao cấp giao cho đạo hữu. Thiếu phụ nghe vậy, trong lòng buông lỏng, cười vui nói. Sau đó nàng quay sang các tộc nhân khác, phái người cẩn thận hái từ lên quả trên đài thù xuống, xếp vào trong hộp chuyên dụng, rồi lấy ra một vòng trữ vật chứa đầy ma thạch giao cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần niệm hướng bên trong đào qua, rồi bình thản thu lấy. Bạch Vân Hình thấy như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, mở miệng mời mọc. Không biết Hàn huynh dự định đi đâu, nếu như thuận tiện, hay là theo thiếp thân phản hồi huyện Già Thành. Thứ nhất, huyện Già Thành chúng ta coi như cũng có chút danh khí, và loại đặc sản linh vật chỉ bản thành mới có thôi, không chừng đối với đạo hữu sẽ có trợ giúp không nhỏ. Thứ hai, thiếp thân vốn đã lấy tâm ma phát thề, một khi trở về tộc nhất định phải thưa với trưởng bối báo tạ thật lớn cho đại ân Hàn huynh viện thủ vừa rồi, mong rằng đạo hữu vạn lần xin chớ cự tuyệt, xin hãy đồng hành cùng một chuyến. Vì đệ tử chân truyền của Bạch gia này thấy Hàn Lập thần thông kinh người nên cơ ý mượn sức rành rành. Bạch gia chúng ta có một vị lão tổ cùng tu luyện về luyện thể thuật, nếu như Hàn huynh được lão nhân gia chỉ điểm một hai, cái lợi nhất định là không nhỏ đâu. Xét đại ân mà đạo hữu đối với chúng ta, lão nhân gia người chắc chắn sẽ không có cự tuyệt. Bạch Anh ra vẻ nhỏ xinh, mắt hơi chuyện, cũng vội vàng khuyên. Chương 2045, Kim Hy Thự. Bạch gia cũng có tiền bối chuyên tu luyện thể hay sao? Bạch gia cũng có tiền bối chuyên tu luyện luyện thể hay sao? Nhưng không biết là vị Bạch gia là tổ nào. Nếu là thật sự, Hạng Mộ thật cũng muốn bái kiến một lần. Hạng Lập vừa nghe xong, trong lòng vừa động, mặt lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Vị Bạch gia là tổ này của chúng ta ở thanh giới cũng có chút danh tiếng không nhỏ. Một thần thiền ma công đã tu luyện tới cực hạn, khoảng cách tới cảnh giới thánh tổ cũng chỉ kém một bước cuối mà thôi. Người được tôn là Phúc Thiên Cư Sĩ, không biết Hàn huynh đã từng nghe qua chưa? Bạch Vân Hình lộ ra một tia mỉm cười nói. Tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua danh tiếng của Phúc Thiên tiền bối, nhưng có thể đem luyện thể ma công tu luyện tới cảnh giới như vậy, nếu như có thể được người chỉ điểm một phần, khẳng định là cơ duyên không nhỏ rồi. Hàn Mộ lần này đi ra ngoài vốn là đi du lịch khắp nơi, liền cùng chư vị đạo hữu đi một chuyến đến huyện Già Thành, hy vọng có thể gặp được Bạch tiền bối một lần. Nhưng không biết chư vị đạo hữu dự định khi nào thì trở về trong tộc, nếu như trì hoãn quá lâu thì chỉ sợ có chút phiền phức. Hàn Lập sau một phen suy tính liền bình tĩnh trả lời. Hàn huynh yên tâm, chúng ta xâm nhập hoang địa xa như thế này chính là vì tự linh quả mà thôi. Hiện giờ linh quả đã tới tay, tự nhiên sẽ không ở lại mà làm gì. Chỉ cần nghỉ ngơi sơ qua mấy ngày để khôi phục lại pháp lực, liền có thể lập tức khởi hành mà quay về. Bạch Vân Hình mừng rỡ nói. Hàn Lập nghe xong lời này cũng gật gật đầu. Không nói gì tiếp, mà dưới sự thúc giục của ba gã luyện hư tồn tại của Bạch gia, đoàn người ở phụ cận tìm một ngọn núi nhỏ yên tĩnh, mở tạm một đồng huyệt. Đám người liên can ở bên trong đã tọa nghỉ ngơi. Năm ngày sau, đám người của Bạch gia khôi phục pháp lực hơn phân nửa, liền lập tức thả ra một chiếc cờ đài phi thuyền dài vài chục trượng, chở một đám người ma tộc cùng Hàn Lập hướng huyện Già Thành phá không bay đi. Mấy tháng sau, trên không trung một mảnh thổ địa toàn cát vàng, dọc theo hoàng nguyên có bảy tên nguyên anh kỳ ma tộc chia làm hai phe ở trong tầng trời thấp tranh đấu ầm ầm không dứt. Trong đó, ba gã mặc cẩm bào màu vàng thúc giục ba thanh phi đao đen có 102 tản ra nhàn nhạt hắc sắc ma diệm. Bốn người khác thì một thân trường bào trắng tề phóng ra bốn thanh phi kiếm màu trắng trong suốt bay múa xoay quanh, từng trận bông tuyết cuồn quyện mà ra. Cuồn cuộn ma diệm cùng hàn khí trong suốt trên không trung đang vào cùng nhau, cùng hóa thành ma khí xoay tròn bạo liệt. Trong lúc nhất thời, bảy tên ma tộc tranh đấu khó phân thắng bại, kết quả là lâm vào tình trạng giằng co. Nằm trên mặt đất, tại phù cận phía dưới, là thi thể một con chuột lớn ma thú khoảng hơn 10 trượng. Da lông phát ra kim quang chói mắt, vừa nhìn là biết không phải ma thú bình thường. Bảy tên ma tộc này, hiển nhiên vì thi thể ma thú này mới ở chỗ này mà đánh nhau dữ dội như vậy. Mắt thấy nhất thời không thể thủ thắng, một gã thanh niên mặc áo bào trắng, sau khi hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vỗ túi da bên hông. Nhất thời một đoạn hắc khí từ giữa cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ lại huyền hóa ra một con sư tử ma hai đầu uy phong lẫm liệt. Ma vật này, cả người đen nhánh, cao 5-6 trường, hai miệng đồng thời há to ra, tiếng xe gió nổi lên, một số hắc phong phong nhận đen nhánh kích bắn mà tới. Ba khẩu phì đao sau khi bị phong nhận này, như mười dòng chớp giật cuồng đánh, nhất thời một trận cuồng hiện không thôi, bị bốn khẩu phi kiếm thoang cái dồn xuân thế hạ phong. Dạ yểm sư, trừ tiểu tặc, người cũng dám đem linh thú hộ tộc mang ra, nếu như có chút tổn thương, người không sợ nỗi khổ bị ma hỏa luyện thể hay sao? Ba gã hoàng bào ma tộc vừa thấy song thủ ma sư kinh hãi liền kêu lên, trong đó một lão già râu dài lớn tiếng trách mắng: bằng ba phế vật bạch gia các ngươi mà có thể đánh thắng bộ tộc của linh thú của Trừ gia chúng ta, nếu như người thức thời thì nhanh chóng cút đi cho ta, còn kim hy thử này bổn thiếu gia muốn có rồi. Tên thanh niên áo bào trắng thả ra ma sư kia thấy bên mình chiếm thế thượng phong, lại phát ra một trận cuồng tiếu nói. Lão già râu dài nghe được lời này, sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét. Đại ca, tình thế không ổn, chúng ta hay là trước tiên lùi đi thôi. Một gã nam tử buộc tóc, áo vàng, sắc mặt khẽ biến, hướng sang lão già râu dài truyền âm nói: ta đã dừng ở trên Nguyên Anh hậu kỳ mấy trăm năm nay, đầu kim hy thử này cực kỳ hiếm thấy, nội đan của nó đối với việc ta đột phá bình cảnh là cực kỳ trọng yếu, mong rằng nhị vị hiền đệ nhất định phải trợ ta giúp một tay. Sau chuyện này, vị huynh nhất định không quên đại ân này. Lão già râu dài sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, cuối cùng gương mặt hung dữ nói: gì chứ? Chẳng lẽ đại ca muốn thi triển bí thuật trong tộc? Nếu như là làm như vậy, chẳng những chân nguyên tổn hao nhiều, mà hậu hoạn là vô cùng. Một gã nam tử khuôn mặt gầy yếu, mặc hoàng bào khác, cả kinh ngắt lời nói: nếu như không thể tiến giai hóa thần, đại nạn của lão phu cũng sắp tới rồi, vì vậy không thể nào không liều mạng một phen. Lão già nghiến răng, nghiến lời nói: nếu như đại ca đã nói như vậy, tiểu đệ sẽ ra sức mà hộ pháp. Huynh trưởng à, cẩn thận một chút, hai người chúng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Hai gã hoàng bào ma tộc khác nghe xong lời này, không khỏi liếc mắt lẫn nhau, đồng thanh đáp ứng xuống dưới. Lão già râu dài dĩ nhiên tràn đầy cảm kích không ngớt lời cảm ơn. Ngay sau đó, hai gã hoàng bào ma tộc đột nhiên tiến về trước một bước, bên ngoài thần hắc khí quay cuồng thúc giục hai thanh phi đao đen, thoáng cái ma diệm cuồng trướng gấp bội, biến hào thành hai con ma mạng dữ lớn. Biến hào thành hai con ma mạng dữ tợn liên thủ với nhau, cuộn miệng cường tiếp được sự công kích của phi kiếm cùng ma sư. Nhưng xem ra bộ dạng của bọn họ cũng là đang cố hết sức, rõ ràng không thể nào kiên trì trong bao lâu. Lão già râu dài lại nhân cơ hội này, hướng phi đao của chính mình từ xa điểm một cái. Sư một tiếng, phi đao hóa thành một đạo ồ quang kích bắn mà quay về, cùng chợt lóe lướt qua nhập vào trong thân hình. Sau đó hai tay lão già đồng thời hư không một trào. Mười ngón tay bỗng nhiên nhiều ra vô số quái nhận, thân dài nhỏ như lá liễu. Sau khi hít sâu một hơi, cổ tay liền rung lên hướng vùng đan điền mà vồ xuống. Nhưng vào lúc này, phía cuối chân trời bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một đoàn quang cầu khổng lồ quỷ dị hiện ra, hướng tới chỗ bọn họ, hóa thành một đạo cầu vòng kích bắn mà tới, độn tốc cực nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của đám người lão già râu dài. Lão già nhất thời trong lòng cả kinh, động tác trong tay dừng lại, vội vàng ngưng thần nhìn. Chỉ thấy trong đàn sáng màu vàng, rõ ràng có một chiếc phi thuyền lớn vài chục trường, toàn thân tản ra linh quang nhu hòa. Vừa nhìn là biết không phải là pháp khí phi hành mà ma tộc bình thường có thể có được. Ở trên đầu thuyền, thấp thoáng còn có mấy người đang đứng, cùng hướng bên này chỉ trỏ điều gì. Là bác Hoàng Hoàng Mộc Chu trong tộc chúng ta. Chẳng lẽ là vị trưởng bối ấy từ sâu trong hoàng địa đã quay trở về rồi? Lão già râu dài vừa thiết cử chu, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ kinh hỉ. Các ma tộc khác thiết cảnh này cũng đều cả kinh, dừng tay đình chỉ tranh đấu. Hơn hết là hai gã hoàng bào nam tử khác cùng vui mừng khôn xiết. Bốn gã ma tộc áo bào trắng thì nhìn cử chu có chút âm tình bất định, bộ dáng mơ hồ có chút thất kinh. Cự Chu chỉ chớp động mấy cái, liền mơ hồ xuất hiện trên không cho đám người ma tộc. Đồn quan chợt tắt, dừng lại ở giữa không trung. Tiếp theo âm thanh lạnh lùng của một nữ tử bỗng nhiên từ phía trên Cự Chu truyền ra. Các ngươi không phải là Tây Bạch Minh, tam huynh đệ của Cửu Thúc gia sao? Vì sao ở chỗ này cùng người của Trừ gia tranh đấu? Người nói chuyện rõ ràng là một thiếu phụ xinh đẹp đứng ở mũi thuyền. Bên cạnh còn có một gã thanh niên áo xanh cùng hai gã ma tộc nam tử luyện hư kỳ khác. Đúng là Bạch Vân Hình cùng Hàng Lập và ba gã Bạch gia luyện hư kỳ ma tộc. Trải qua mấy tháng ngày đêm đi đường, đám người bọn họ rút cuộc một đường vô sự bay đến bên rìa của hoang địa, cũng bất ngờ gặp vài tên ma tộc đang giao đấu. Bạch Vân Hình liếc mắt một cái, liền nhận ra ba gã ma tộc mặc trang phục Bạch gia, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Thì ra là thập tam cô tổ cùng thập ngũ thập thúc thúc tổ. Chất tôn Bạch Binh xin khấu đầu bái kiến. Vài tên Trừ gia đệ tử muốn cướp lấy kim hỷ thử của chúng cháu, mong rằng cô tổ đại nhân hãy ra tay giúp đỡ cho. Là già râu dài vừa nhìn thấy rõ của mặt tam ma Bạch Vân Hình thì lúc này mới thật sự giải trừ nỗi lo lắng trong lòng, cùng vội vàng hướng lên hư không quỳ gối mà bái kiến. Kim hy thử sao? Con thú này quả thực là vô cùng hiếm thấy. Các người có thể ở vùng biên giới này giết chết nó cũng coi như có cơ duyên. Các tiểu tử Trừ gia kia, nếu như con thú này là đệ tử tộc chúng ta đoạt được, các người còn ở đây nhiều lời cái gì? Trả lại rồi cút đi cho ta. Bạch Vân Hình ánh mắt thoáng liếc qua, nhìn thi thể của con chuột lớn màu vàng phía dưới, rồi nhìn bốn gã ma tộc áo bào trắng, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh nói. Bốn gã Trừ gia ma tộc nghe xong lời này, sắc mặt tự nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Thanh niên vừa nãy thả ra sư tử ma đầu hai đầu, liền há hốc miệng còn muốn giải thích thêm điều gì, là bị hai gã đồng bạn một bên níu lại, cũng không nói hai lời, kéo theo thanh niên hướng hoang địa xa xa mà bỏ trốn, không dám ở lại thêm một chút nào. Bạch Vân Hình gặp tình hình này không một chút để ý, lại quay đầu hướng sang Hàng Lập một bên, thản nhiên cười nói. Chuyện của một ít tiểu bối làm cho Hàng Huynh chê cười rồi. Hiện tại nếu như đã tới vùng giáp ranh của hoang địa thì khoảng cách đến huyện Dạ Thành cũng đã gần rồi. Huyện Dạ Thành vốn là bên trong huyện khiếu sa mạc cùng hoang địa xây dựng nên. Chỉ cần lại đi hơn một tháng thời gian là có thể tới thành rồi. Hơn một tháng thời gian mà nói thì cũng xem như rất nhanh. Chẳng qua là ngoài trừ huyện Dạ Thành, Hàng Mộ đối với huyện khiếu sa mạc đồng dạng cảm thấy có hứng thú lớn. Nghe nói sa mạc này ở thanh giới cũng coi như là một trong các cấm địa rất có danh tiếng, trong đó có chuyện tương đối cổ quái à. Hàng Lập đột nhiên cười nhẹ một tiếng rồi ung dung trả lời. Không nghĩ tới Hàng Huynh đối với huyện khiếu sa mạc cũng có hứng thú. Nhưng mà nếu không phải người của địa phương huyện Dạ Thành mà mùi tiến vào sa mạc này thì quả thực là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Hàng Huynh nếu như thật sự cảm thấy hứng thú, trên đường đi, thiết thần cũng có thể nói tỉ mỉ thêm cho đạo hữu nghe. Bạch Vân Hình có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt sau khi chuyển động vài cái, lập tức quyến rũ, cười một tiếng trả lời. Bạch tiền tử tự mình giải thích cho Hàng Mộ, tự nhiên là việc cầu còn không được. Hàng Lập thật cũng không có từ chối mà mỉm cười nói. Cho nên sau khi đồn quan của cử thuyền lần nữa tiếp tục bay đi, Hàng Lập liền theo Bạch Vân Hình hướng bên trong khoang thuyền đi đến. Bạch Ẩn và Bạch Anh danh Bạch Gia, nam tử hai bên liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ hiểu ý. Về phần tên râu dài lão già kia thì đã sớm vui sướng, hướng Cửu Chu xa xa bái lại một cái, liền gọi hai gã đồng bạn khác đi xuống mặt cát phía dưới, bắt đầu phân chia thi thể của con hiêm kim hy thử. Về phần con thú này, rốt cuộc là chết trong tay đám người lão già hay là bị bốn người Trừ gia giết chết thì căn bản không người quan tâm trả xét. Chương 2046, huyện Dạ Thành. Năm sáu ngày sau, cự thuyền cuối cùng cũng đã ra khỏi vùng đất. Phía trước bỗng xuất hiện một mảnh lớn đồi núi. Xa xa núi non nhấp nhô trùng trùng, liếc mắt một cái liền như không thấy điểm cuối. Cự thuyền bay thẳng tới vùng núi non, chớp lên mấy cái, liền mất hút nơi cuối chân trời. Một tháng sau, trong một thung lũng bao quanh bởi đồi núi, bất ngờ xuất hiện một tòa thành trì vô cùng to lớn, xây bằng đá màu vàng. Nhìn tòa thành này rộng lớn đến hơn ngàn dặm, mặt sau dựa vào núi, mặt trước được bao quanh bởi lớp tường thành cao tới hơn trăm trượng. Cả tòa cự thành này lơ lửng trên không, một màn sáng màu vàng mênh mông, giống như cái đáy nồi đỡ bên dưới. Đúng là một đại cấm chế vô cùng huyền diệu. Hàn Lập đứng tại mũi thuyền xa xa, nhìn cự thành phía trước, trên mặt lộ ra biểu tình như có chút đăm chiêu. Hàn huynh à, đây chính là huyện giả thành của Bạch gia ta. Thành này tuy rằng không thể so với mấy siêu cấp cự thành ở thanh giới, nhưng tại nơi xa xôi hẻo lánh này cũng được coi là không nhỏ. Có điều tồn tại cấp ma tôn trong thành có tới hơn 10 người. Bạch gia chúng ta cũng được coi là một trong tứ đại gia tộc ở nơi đây. Đạo hữu bất kể muốn mua gì, hay nếu như gặp phải phiền toái nào, chỉ cần nói ra hai chữ Bạch gia thì không ai là dám không nể mặt đạo hữu. Bạch Vân Hình đang đứng bên cạnh Hàn Lập cười khẽ nói. Đa tạ ý tốt của tiên tử, tại hạ đúng là đang tính toán muốn mua vài thứ tại Quý Thành. Hàn Lập nghe xong vẻ mặt khẽ động rồi mỉm cười trả lời. Hàn huynh dù sao cũng là một thân một mình, hay là hãy ở lại làm khách khanh trưởng lão của Bạch gia chúng ta đi. Với tuổi vị của đạo hữu mà ở đó thì các trưởng bối trong tộc nhất định sẽ không có phản đối. Bạch Vân Hình mắt đẹp chớp mấy cái dò hỏi hai câu. Khách khanh ư? Tiên tử vẫn không buông tha việc mời chào Hàn mộ ư? Hàn Lập nghe xong thì yên lặng cười nhẹ. Đạo hữu tu vi đã đến cảnh giới luyện hư hậu kỳ đại thành, khoảng cách với hợp thể chẳng qua chỉ còn nửa bước thôi. Nếu không thì cũng không thể nào dễ dàng chém giết đám ma dời kia được. Tu vi đạo hữu kinh người như vậy, lại cộng thêm là tán tu, bất cứ gia tộc nào thấy đạo hữu cũng đều dốc vốn mà mời chào. Chúng ta Bạch gia tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch Vân Hình cười dài, không chút kiêng kỵ nói. Nhưng là tài hạ vẫn muốn giống như trước đây, Hàn mộ tạm thời còn chưa muốn dựa vào gia tộc nào. Tại hạ tu vi đúng là đang ở bên cạnh, muốn đi du ngoạn đầy đó một thời gian, tìm hy vọng tiến dài ma tôn. Vì vậy trong khoảng mấy trăm năm sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Chẳng qua, tại hạ có thể hứa hẹn, nếu sau này muốn gia nhập một thế lực nào, nhất định sẽ nghĩ tới Bạch gia đầu tiên. Hàn Lập ngáp một cái, rồi mơ hồ trả lời. Nghe được Hàn huynh nói lời này, thiết thần ghi nhớ trong lòng. Bạch gia chúng ta luôn mở rộng cửa đối với Hàn huynh. Về phần sự việc Phúc Thiên gia tổ, trở về ta sẽ lập tức liền cho người bẩm báo một tiếng. Hàn huynh tại nơi hoang dã đã có ơn cứu mạng đối với chúng ta, hẳn là không thành vấn đề lớn rồi. Bạch Vân Hình thở dài, có một chút tiếc nuối nói. Tại hạ nghe nói muốn xuyên qua hiểm khiếu sa mạc, cách tốt nhất là có một con bát túc ma tích để cưỡi. Không biết là Bạch gia có nuôi dưỡng loại ma thú này hay không? Hàn Lập cười nhẹ, bỗng nhiên biến đổi chủ đề hỏi một câu, giống như chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Bát túc ma tích ư? Hàn huynh lại muốn tìm loại ma thú này để tiến vào huyền khiếu sa mạc sao? Bạch Vân Hình nghe vậy thì ngẩn ra, có một chút bất ngờ hỏi. Tại hạ đích thật là có ý này, nếu không có thì thật là phải đi bộ qua huyền khiếu sa mạc, như vậy sẽ rất hao phí thời gian. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Bạch gia không có ma thú này ư? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh hỏi ngược lại. Cũng có, thế nhưng nếu Hàn huynh muốn có một con thì sợ rằng không thể rồi. Không chỉ Bạch gia mà mấy đại gia tộc khác cũng sẽ không đem bát túc ma tích mà bán cho người ngoài. Bạch Vân Hình hơi nhíu mày mà trả lời. Sao là như vậy chứ? Nếu như là vấn đề giá quá cao, Hàn mộ tự thấy mình cũng có chút tích trữ, có thể mang ra hơn nửa tài sản để mua lấy một con. Hàn Lập trong lòng không chút nào ngạc nhiên, sắc mặt vẫn như thường mà hỏi một câu. Nếu như là vấn đề ma thạch, thì mấy đại gia tộc chúng ta cũng không có chuyện không bán cho người ngoài. Ma thú này thừa thớt là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do những con ma thích này trên phương diện nào đúng là càng bạn để cho mấy đại gia tộc tại huyện Gia Thành động vị nơi đây. Sao có thể nào dễ dàng mang ra cho người ngoài chứ? Bạch Vân Hình do dự một chút rồi mới thầm ý nói. Độc vị nơi này, lời này là sao? Chỉ là mấy đầu ma thú cũng dính dáng đến sự tình quan trọng như vậy ư? Hàn Lập mặt khẽ động, thật là có mấy phần không hiểu. Nguyên do trong đó tuy rằng không tính là bí mật lớn gì, nhưng là trường bối trong tộc lại không cho phép nói ra. Hạng huynh không ngại thì đợi khi gặp được Phúc gia tiền tổ thì hãy hỏi một câu. Nếu như là gia tổ chủ động cho biết, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Còn về sự tình Bát Túc Ma Tích, chỉ là tổ trong tộc mới có thể làm chủ thôi. Bạch Vân Hình do dự một chút, có mấy phần ngưng trọng nói. Thì ra là như vậy ư. Hạng mộ muốn có được Bát Túc Ma Tích, còn cần phải hướng Phúc Thiền tiền bối thỉnh giáo rồi. Hạng Lập có chút đăm chiêu nói. Bạch Vân Hình gật gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này cự thuyền bay nhanh, cuối cùng cùng tới phụ cận trên không của huyện Gia Thành. Đồng thời đồn quang chợt tắt, rơi xuống phía dưới, ngừng tại một chỗ khoảng mấy chục trượng trên cửa thành. Nơi cửa thành đang có một ít ma tộc ra vào, vừa thấy phụ cận xuất hiện cự thuyền màu vàng lập tức tàn ra, đồng thời phần lớn đều biểu lộ ra biểu tình kính nể. Dường như những ma tộc ở nơi đây cũng đều nhận ra lai lịch của cự thuyền này. Lúc này Hàng Lập cùng người của Bạch Gia từ cự thuyền hạ xuống. Bạch Vân Hình đơn thủ chợt bấm quyết, cự thiền quang mang chợt lóe thu nhỏ vô số lần, hóa thành một đạo hoàng quang dài chừng một thước, chợt lóe lên tức thì biến mất trên người nàng. Đám người Bạch Gia bao gồm Bạch Vân Hình lập tức hưng phấn lao thẳng đến cửa thành. Dẫu sao mọi người rời nhà lâu như vậy, bây giờ có thể bình an quay về, tự nhiên nỗi nhớ nhà dâng trào. Hàng Lập trên mặt trước sau nở một nụ cười nhạt, xen lẫn trong đám người dáng vẻ có chút không bắt mắt. Cửa thành có mười mấy tên vệ sĩ thân mặc chiến giáp, vừa thấy đám người Bạch Vân Hình lập tức có người tiến ra chào đón, đồng thời cung kính ra mắt ân cần thăm hỏi, sau đó rẽ vào để lộ ra một con đường cho đám người Bạch Gia tiến vào thành. Những ma tộc nơi đây đối với việc này không có chút phật lòng, hiển nhiên hàng ngày đã sớm quen loại tình hình này. Bạch Vân Hình hơi gật đầu, cũng liền dẫn đội đi vào trong thành. Vừa tiến vào cửa thành, trước mặt Hàng Lập lập tức xuất hiện từng tòa phòng ốc màu vàng đất, hoặc vuông hoặc tròn, chi chít rậm rạp. Phòng ốc này trông như cái bao đất, không cách nào nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh những phòng ốc này là những con đường bao quanh, so với thành trì bình thường dường như hơi nhiều đường một chút. Mà trong đám phòng ốc này, thỉnh thoảng có mấy tòa cao lên rất nổi bật, hoặc là hình dạng cự tháp, hoặc là lầu cát cao thêm mười mấy tầng. Hàng Lập ánh mắt quét qua một lượt, lập tức thu trở về. Thành này chẳng những có cấm không cấm chế, lại dường như còn bố trí cấm chế hạn chế thần niệm cực kỳ lợi hại. Cho dù thần niệm cường đại như hắn, cũng chỉ có thể quét ra mấy dặm, xa hơn liền mơ hồ không rõ. Đương nhiên, đây không phải là Hàng Lập thật không cách nào tỏa thần niệm ra xa, mà là làm như vậy khẳng định sẽ kích phát những cấm chế này, do đó sẽ bại lộ tu vi chân chính. Lúc này đám người Bạch Gia đang đi trên đường trong thành, lập tức đứng tại chỗ không tiến lên. Hàng Lập đuôi lông mày khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không dò hỏi cái gì. Kết quả một lát sau, thấy vài chiếc xe được mười mấy con ma thú, tựa như lộc mà không phải lộc, tựa như mã mà không phải mã kéo xe, phát ra những tiếng ầm ầm xuất hiện trên đường, giống như một cổ cuồng phong ùa tới trước mặt đám người Hàng Lập, ngừng lại tại chỗ. Thủ xà chợt nghiêng một chút, lộ ra một chữ bạch viết bằng cổ vàng to như cây đấu, được viết bên ngoài xe. Trên xe, mỗi một bên một nam tử thân mặc áo giả thú đang điều khiển ma thú. Tham kiến phụ nhân, tiểu nhân phụng mệnh lão gia tới đón phụ nhân về. Một tên đại hán da thịt đen nhánh dẫn đầu đoàn xe ma thú nhảy xuống, hướng sang Bạch Vân Hình thi lễ thật sâu, kính cận dị thường nói. Ta biết rồi, Hàng huynh hiện tại thật không tính toán để tới Bạch gia sao? Cho dù Hàng đạo hữu hiện tại không gia nhập bản tộc, nhưng tìm một chỗ ở cho đạo hữu vẫn là sự tình dễ như trở bàn tay. Nếu như ở tại trong tộc, nói không chừng lập tức có thể thấy được lão tổ đó. Bạch Vân Hình hướng đại hàng khoát tay, lại quay người hướng Hàng Lập cười duyên nói. Không cần, Bạch tình tử vừa mới về tộc, sợ rằng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tại hạ cũng tính toán ở trong thành trước tiên tham quan mọi nơi, ngày khác là chính thức đến bái phòng. Hàng Lập khe khẽ mỉm cười rồi chợt chắp tay nói. Nếu như Hàng huynh đã tâm ý như vậy, thiếp thân cũng không dám nói thêm. Biến ngọc bài này là vật tùy thân của ta, đạo hữu cứ cầm lấy, khi nào đạo hữu muốn tới, chỉ cần lên biến ngọc bài này liền có thể trực tiếp đến Bạch gia tìm thiếp thân, mà không bị người ta ngăn cản bên ngoài. Bạch Vân Hình lộ ra vẻ đáng tiếc, đơn thủ chợt cuộn tròn, giữa ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc bài xanh thăm thẳm, đồng thời cổ tay rung lên, ném qua chỗ Hàng Lập. Hàng Lập không khách khí nhận lấy ngọc bội, đồng thời cúi đầu nhìn lướt qua. Ngọc bội này dường như không phải ngọc thạch bình thường luyện chế mà thành. Ông ánh lại mơ hồ một ít tờ máu trộn lẫn trong đó. Mặt ngoài khắc một bộ cung nữ phi thiên đồ, mà hình dạng cung nữ là có mấy phần giống Bạch Vân Hình. Hàng Lập trong lòng khẽ động, gật đầu liền đem ngọc bài mà thu lấy. Sau một thời gian, đám người Bạch gia phần ra lên mấy chiếc xe thú, lập tức ầm ầm chạy trên đường phố. Hàng Lập bắt thấy thú xa đi khuất, tức thì tay áo rung lên, lập tức xoay người hướng một con đường lớn khác mà bước đi. Trong chớp mắt, liền mất hút trong đoàn người ma tộc. Huyện Gia Thành tuy rằng không có tồn tại thánh tổ tòa trấn, nhưng có thể tụ tập hơn 10 ma tôn tại một thành. Tại ma giới tự nhiên cũng có chút danh tiếng, cao dài ma tộc nhiều hơn xa cử thành bình thường. Thành này khác hẳn Huyết Nhà Thành lúc trước, các loại kiến trúc nhiều vô số, vượt xa sự tưởng tượng của Hàng Lập. Chẳng những có cửa hàng tài liệu, cửa hàng luyện khí, lại còn có cả ma quán chuyên môn truyền thụ ma công bình thường, đông đảo ma tộc thấp giai ra vào như kiến trong quán. Điều này đã khiến cho hắn không khỏi có một chút hiếu kỳ. Ma quán này cũng giống như đạo quán ở linh giới, chuyên môn truyền thụ pháp thuật cơ bản. Ma tộc vậy mà cũng có một nơi như vậy, lại rập khuôn giống hệt như đạo quán linh giới. Hàng Lập đi qua một cự tháp quanh đó, mặt ngước lên, thấy một bảng hiệu bên trên. Nhìn lướt qua lập tức trên mặt, lóe ra biểu tình kinh ngạc. Kết thúc phần 396 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.